One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 561, sau cùng kịch chiến. Phanh, theo Hakuen hướng lên trước mặt Tarik hung hăng xung kích tới thời điểm. Trực tiếp cùng mặt này Lam Bảo Thạch chỗ ngưng tụ mà thành tấm chắn thành lũy xông kích ở cùng nhau. Chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Vô số đấu khí trực tiếp đang lóe sáng bên trong phun trào, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Dưới bầu trời đêm, phảng phất là có một ngôi sao lóng lánh một cái chớp mắt, lại nhanh chóng mờ đi. Ầm ầm, tại cỗ này to lớn trùng kích chi lực dưới, Tarik cả người không khỏi bị hung hăng chấn bay ra ngoài, lộ ra vô cùng chật vật. Tại ổn định thân hình về sau, Tarik không khỏi híp mắt nhìn xem dưới bầu trời đêm Hakuen. Lúc này nội tâm của hắn như là biển cả không ngừng cuồn cuộn. Thiên địa một trận hoảng sợ. Hakuen thần sắc lại vẫn như cũ là vô cùng thong dong. Chỉ thấy cả người hắn nhàn nhạt quét mắt Tarik một chút. Lập tức cả người mang theo lực lượng cường đại lại lần nữa hung hăng hướng lên trước mặt Tarik oanh. Kích tới. Dưới mắt đã nói đã xác định ma lực thủy tinh vị trí. Hakuen cũng liền không muốn cùng Tarik tiếp tục lãng phí thời gian. Oanh, theo Hakuen hướng phía Tarik phương hướng hung hăng đánh tới thời điểm. Bốn phía đều đi theo đang nhanh chóng chấn mười đáng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Tarik biến sắc, tại đối mặt Hakuen công kích lại không hề từ bỏ ánh sáng. Lúc này chỉ thấy từ Tarik chiến truy bên trong đi theo nhanh chóng lưu chuyển ra một tia chói lọi. Quang mang, cái này sợi bóng mang phun trào tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt liền biến thành sao trời lớn nhỏ. Sao trời bình thường huyễn quang trùng điệp ở trong trời đêm hóa thành một đạo chói lọi đường vòng. Cung, đồng thời cuối cùng hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Hakuen con ngươi có chút co vào, khi nhìn đến huyễn quang chạm mặt tới thời điểm thần sắc lại vẫn như cũ là lộ ra mười phần lạnh nhạt. Uống, Hakuen khẽ quát một tiếng, vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong không ngừng phun ra đến. Thậm chí còn phát ra trong nháy mắt, cách cách bạo hưởng. Thiên địa vì đó chấn động, ầm ầm. Khi Haku một quyền trực tiếp đánh vào huyễn quang bên trên thời điểm, chỉ nghe được vị xoa một tiếng, huyễn quang thế mà trực tiếp nổ tung ra. Oanh, oanh, vô số đấu khí nhanh chóng đi theo kích động. Sau một khắc, theo Hakuen đấu khí không ngừng chấn động, huyễn quang bên trong chỗ bao quanh cứng rắn Lam Bảo Thạch tinh thể đã hóa thành bột mịn. Suy suy, trong nháy mắt này, lại nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái phất tay, một thanh máu đen sắc trường mâu trực tiếp xuất hiện tại bên trong hư không. Hắc ma huyết mâu, tại trong đêm tối, hắc ma huyết mâu lóe lên quỷ quyệt quang mang, đồng thời trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Tarik xuyên thấu qua. Cái gì? Tarik mở to hai mắt nhìn, tại hắc ma huyết mâu cường đại công kích chấn động. Tarik muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Phanh, theo Tarik duy trì đón đỡ tư thế, mà hắc ma huyết mâu xuyên thấu tới thời điểm lại là trực tiếp vỡ vụn Tarik Lam Bảo Thạch cự thuẫn. Suy suy, hắc ma huyết mâu trong không khí phun trào thời điểm thậm chí còn sinh ra to lớn âm bạo khí lưu. Phanh, Tarik Lam Bảo Thạch áo giáp lại lần nữa vỡ vụn. Sau một khắc, liền nhìn thấy Tarik thân thể liền ngang nhiên bị hắc ma huyết mâu xuyên thấu. Suy suy, Tarik mở to hai mắt nhìn. Hắn có chút thất thần nhìn lên trước mặt Hakuen. Tarik há hốc mồm, hắn tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn ở trong trời đêm cũng một chút xíu hóa thành nhạt hào quang màu xanh lam. Đồng thời một chút xíu tiêu tán ra. Đương nhiên, Tarik làm tinh linh là sẽ không tử vong, chỉ là lần này hắn bị Hakuen chỗ trọng thương. Muốn trùng sinh thì cần muốn thời gian dài dằng dặc. Về điểm này cùng thiên sứ chi vương kêu tình huống có chút cùng loại. Mà vừa lúc này, thủ vọng chi tháp phát sinh quái dị một màn. Ngọn tháp lam bảo thạch thế mà nhanh chóng lưu xoay lên hào quang sáng chói. Vô số nhạt ánh sáng màu xanh lam tung xuống. Đến cuối cùng thậm chí đem trọn tòa thủ vọng chi tháp đều cho bao phủ tại trong đó. Tại trong đêm tối nhìn càng là lộ ra hết sức rõ ràng. Thần tích, nhưng mà trên thực tế, cái này chỉ là bởi vì Tarik bị Hakuen chỗ trọng thương. Bởi vậy cần đại lượng lam bảo thạch năng lượng vững chắc thân thể. Rơi vào trạng thái ngủ say, cũng bởi vậy mới sẽ phát sinh trường hợp như vậy. Hakuen lại là không để ý tới cái này. Thần sắc của hắn lộ ra 10 phần thong dong nhạt sau một khắc. Cả người hắn cũng đã lách mình tiến vào thủ vọng chi tháp đang nhìn trước mặt tứ phương trên bệ đá. Lam bảo thạch, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy hắn nặng nề mà một quyền hướng thẳng đến to lớn lam bảo thạch hình cầu. Hung hăng oanh kích tới. Xoạt xoạt, phanh, theo Hakuen một quyền hung hăng đánh vào lam bảo thạch hình cầu bên trên thời điểm. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, liền xem như cứng rắn lam bảo thạch hình cầu. Cũng vô pháp tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bảo tồn. Vị vị, vô số lam bảo thạch trực tiếp kích đống đi ra, giống như là bảo vũ lê hoa châm. Mà ở vào du lịch cơn xoáy trung tâm Hakuen lại ngơ ngẩn không biết. Vô số lam bảo thạch mảnh vỡ căn bản là không có cách thương tới đến da thịt của hắn. Thậm chí ngay cả cạnh cạnh góc góc đều không thể làm đến. Hakuen đôi mắt không khỏi nhảy dựng lên 747. Sau đó liền nhìn thấy hắn sau tìm tòi. Bàn tay lớn một cái nắm chặt trực tiếp liền đem một viên lam bảo thạch mảnh vỡ cho nắm trong tay. Rất hiển nhiên, đây là thủ vọng chi tháp bên trong sau cùng thủ đoạn. Người thiết kế tất nhiên là nghĩ đến, cho dù có địch nhân đến bên này, hắn cũng có thể nương tựa theo cuối cùng lam bảo thạch bạo liệt. Đem chân chính ma lực thủy tinh ẩn tàng trong đó cho bay nứt ra ngoài. Cứ như vậy liền sẽ không có người có thể đạt được chân chính ma lực thủy tinh. Nhưng là, người thiết kế vẫn là khinh thường Hakuen dạng này, biến thái. Ầm ầm, mà đúng lúc này, chỉ nghe được thủ vọng chi tháp lại lần nữa run rẩy lên. Lập tức liền nhìn thấy từ ngọn tháp vị trí trực tiếp hung hăng trùng kích ra một đạo cự đại màu lam. Cột sáng. Màu lam cột sáng hung hăng phóng lên tận trời, phảng phất cùng trên trời mây đen đều dính liền ở cùng nhau. Lại thêm giờ phút này thủ vọng chi tháp bản thân liền xuất hiện thần tích dị tượng. Có thể nói đã triệt để đã quấy dày sinh hoạt tại Demacia thành bang bên trong các con dân mà tất cả. Mọi người khi nhìn đến thủ vọng chi tháp bên này vô số lam sắc quang mang xuất phát tràng cảnh. Từng cái không khỏi đều sợ ngây người. Có người xâm lấn thủ vọng chi tháp. Bất quá vẫn là có rất nhiều người phản ứng lại. Thủ vọng chi tháp không sẽ vô cớ xuất hiện dị tượng. Nếu là như thế, vậy đã nói rõ, khẳng định là có người xâm lấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.